Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là Đi Cửa Hậu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cuộc chiến tranh đoạt truyền thừa kiếm tiền đã kết thúc và Lâm Bắc Thần đã lấy được thần vị truyền thừa. Và hắn theo lời của Kiếm Tuyết Vô Danh thì đang chờ lỗ đen xuất hiện để đi lẻn cửa sau lên thần giới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Hả? Tới rồi sao? Lâm Bắc Thần cảm thấy trên đỉnh đầu của mình, chỗ trần nhà của căn phòng có một nguồn năng lượng kỳ dị chậm rãi phun trào, giống như mặt nước vốn dĩ bình tĩnh như mặt gương, đột nhiên lại xuất hiện một vòng xoáy. Một cái hố đen xì chậm rãi xuất hiện, đường kính chỉ khoảng nửa mét, tối om, cũng không biết đầu kia là thứ gì. Đây chính là cửa sau mà Kiếm Tuyết Vô Danh nói sao? Lâm Bắc Thần có chút e ngại, luôn cảm thấy đằng sau cái lỗ đen này có cất giấu một vật đáng sợ nào đó. Hắn liền chụp một tấm ảnh, gửi tin nhắn WeChat qua hỏi. Là cái này sao? Đúng, nhanh chui vào đi. Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức trả lời tin nhắn. Cửa sau này duy trì thời gian không quá lâu sao? Tiến vào cửa sau này, còn phải mười mấy ngày mới có thể đến thần giới cơ mà. Lâm Bắc Thần xác nhận lại lần nữa. Vâng, đây cũng coi như là nhanh rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời thúc giục, đừng nói nhảm nữa, nhanh chui. Lâm Bắc Thần cất điện thoại đi, nhìn cái cửa sau giống như lỗ chó trước mắt mà nhắm mắt cắn răng liền muốn chui vào. Đúng lúc này, leng keng, trong điện thoại truyền đến âm thanh quen thuộc, người sử dụng tôn kính. DG Global kiểm tra thấy ngài có một vé đón xe miễn phí, có thể dùng trong hành trình lần này, xin hỏi có lập tức sử dụng hay không? Hả? Lâm Bắc Thần ngừng động tác đang đâm bổ vào cái hố. Hành trình lần này, chẳng lẽ là hành trình lẻn vào thần giới sao? Hắn lại lần nữa triệu hồi điện thoại mở app DG Global ra. Quả liên nhìn thấy một hành trình tự động biến thành là một hành trình từ phòng ngủ thứ ba của Hậu viện Kiếm Tiền Viện Đế quốc Bắc Hải Bạch Vân Thành Đông Đạo Trân Châu đi tới hẻm Chư Phẩn, khu tội dân Tây Bắc Đại Hoang Thành, thần giới. Hành trình lần này tổng cộng 10 canh giờ, cần 3.000 huyền thạch tiền xe. Sau khi sử dụng vé miễn phí, có thể miễn phí trải nghiệm, cung cấp phục vụ DG Global, xin hỏi có lập tức sử dụng vé miễn phí hay không? Một tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại. Dùng, đương nhiên là dùng, cái này còn cần hỏi nữa sao? So với cẩu nữ thần không đáng tin Kiếm Tuyết Vô Danh kia, Lâm Bắc Thần càng tín nhiệm đối với độ tin cậy của điện thoại tử thần hơn. Dù sao thì cũng là miễn phí, trực tiếp trải nghiệm một lần là được. Hắn trực tiếp nhấn vào xác nhận. Tài xế đã đến, mời ngài chuẩn bị lên xe. Hệ thống nhắc nhở, có dáng vẻ của app xuất hiện, sau đó một đạo cụ quang mang màu vàng, lục, kỳ dị, trực tiếp từ trong cửa sau màu đen ở trên trần nhà phóng ra, bao phủ lên Lâm Bắc Thần. Khởi hành rồi. Tổng cộng có 2 vị hành khách, xin thắt chặt dây an toàn, hiện tại xuất phát. Hình như là giọng nói tràn đầy tình cảm của trợ lý giọng nói thông minh tiểu cơ vang lên trong đầu Lâm Bắc Thần. Hả? Lâm Bắc Thần liền sững sờ. Hai vị hành khách ở đâu ra? Chẳng lẽ có người đi nhờ xe sao? Bị ánh sáng kỳ dị bao phủ, Lâm Bắc Thần có một loại cảm giác ngồi xe nhưng rong ruổi trên đường cao tốc, ổn định, thoải mái và dễ chịu, thậm chí có thể nhìn thấy phong cảnh ngoài cửa sổ. Chỉ là bởi vì tốc độ xe quá nhanh cho nên phong cảnh lơ lửng không cố định, rất khó mà nhìn thấy hoàn toàn, chỉ cảm thấy từng mảng đỏ đỏ xanh xanh đập vào mắt, hoàn toàn phù hợp với logic vật lý ở dưới trạng thái vận động cực tốc. Cảnh vật chung quanh giống như cái đèn kéo quân điên cuồng lướt qua. Lâm Bắc Thần tò mò vận dụng hết thị lực, mơ hồ có thể nhìn thấy từng mảng lục địa bở tan tành, lơ lửng trong hư không, giống như cây cối bên cạnh đường sắt cao tốc, còn chưa kịp thấy rõ đã nhanh chóng lướt qua. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thi thể sinh vật hình người khổng lồ, lơ lửng trong hư không, còn to hơn cả lục địa, không biết đã chết bao nhiêu năm, trở thành thây khô. Khi nhìn kỹ thì đã nhanh chóng lướt qua, thậm chí có thể nhìn thấy hải dương lôi điện, nhìn thấy mảnh vụn của lục địa, bị một giọt thủy cầu to lớn bao phủ, nhìn thấy mặt trời bể tan tành, nhìn thấy một đại đỉnh tàn phá trôi nổi trong tinh không cô tịch. Đương nhiên nhìn thấy nhiều nhất vẫn là từng mảnh lục địa, hoặc lớn hoặc nhỏ, hình dạng không đồng nhất. Bọn chúng trôi nổi trong hư không vô tận. Có một chút cô tịch tàn lụi, vừa nhìn liền biết là không có sinh mệnh nào có thể sống sót trên đó, nhưng lại có vết tích sinh mệnh hiện ra rõ ràng. Hình dáng của đại lục thì rất bất quy tắc. Dường như có một thế giới hoàn chỉnh bị lực lượng khủng khiếp nào đó đánh vỡ, phiêu tán ra ngoài, tạo thành vô số những mảnh thế giới và đại lục bể tan tành như vậy. Lâm Bắc Thần trầm ngâm suy nghĩ, hắn đã từng đi qua Bạch Nguyệt giới, nó cũng là một dạng đại lục như vậy. Biên giới bị lực lượng pháp tắc thần bí bao phủ, Bạch Nguyệt tộc cùng với đủ các loại thể sinh mệnh sống ở trong đó. Diện tích của Bạch Nguyệt giới nhỏ hơn nhiều so với đại lục Đông Đạo Trân Châu, thậm chí ngay cả diện tích của đế quốc Bắc Hải cũng kém xa tít tắp. Nhưng bên trong lại tồn tại pháp tắc, lực lượng triều tịch cao hơn nhiều so với đồng đạo Chân Châu. Cho nên thể sinh mệnh sống trong đó, nhục thân cường đại, lực lượng thiên phú vượt xa sinh linh của các đại chủng tộc trên đồng đạo Chân Châu. Bọn hắn thậm chí còn không cần phải tu luyện đặc biệt. Theo sự gia tăng của tuổi tác, lực lượng cá nhân đều sẽ điên cuồng gia tăng. Lâm Bắc Thần lúc đó liền suy xét, có lẽ nào đại lục đông đạo Chân Châu cũng chỉ là một mảnh lục địa bể tan tành như vậy hay không? Vậy thì thần giới thì sao? Thần giới cũng giống như vậy, là một mảnh lục địa bể tan tành à? Hay là nói thần giới là hạch tâm của thế giới? Lâm Bắc Thần suy tư một chút liền từ bỏ tìm tòi về vấn đề này. Suy cho cùng thì một tên học dốt không thích hợp nghiên cứu những vấn đề liên quan triết học. Hắn tiếp tục ngắm phong cảnh bên ngoài xe. Lúc này không thể không thừa nhận, dịch vụ do DG Global cung cấp quả nhiên rất thoải mái dễ chịu. Cái gọi là xe trên thực tế là một không gian hình vuông, có khoảng 10 mét vuông với ánh sáng nhu hòa. Trên dưới trái phải, trước sau đều có bức tường ánh sáng ngăn cách, giống như là một phòng ánh sáng pha lê vậy. Lâm Bắc Thần ở trong xe có thể tự do hành động. Độ cứng rắn của bức tường ánh sáng nhu hòa vượt qua lý giải của Lâm Bắc Thần đối với lực lượng. Tất cả mọi thứ nhìn thấy bên ngoài, bất kể có kỳ quái đáng sợ bao nhiêu, thì cũng không có chút khí tức nào bắn vào, sẽ không ảnh hưởng đến Lâm Bắc Thần. Hắn nhìn hai bên, trong không gian xe chỉ có mỗi mình. Hắn cúi đầu, nhìn cái bóng dưới chân mình. Cái bóng, một loại cảm giác quen thuộc mơ hồ quanh quẩn trong tâm trí. Hắn dường như nhớ ra cái gì đó, nhưng từ đầu đến cuối lại nhớ không rõ lắm. Loại cảm giác đó giống như là người rõ ràng, nhớ được tên của một người, nhưng trong lúc nhất thời làm thế nào cũng không nhớ nổi trình tự, sắp xếp của tổ hợp ba chữ kia. Lộ trình như vậy, nếu như tiến hành 10 canh giờ, ngược lại cũng không tính là nhàm chán. Hắn dứt khoát trực tiếp nằm dựa ngửa không gian xe để nhìn ra ngoài. Từng mảnh lục địa to lớn trôi qua trước mắt, nơi đó có thể có vô số sinh mạng đang sinh sôi nảy nở. Đông đạo Chân Châu, đại lục trung ương, núi sông màu mỡ, có một tòa thiên hoang thần sơn ở chỗ giáp giới của hai thế lực khổng lồ là đế quốc Chân Long và đế quốc Đại Càn. Núi cao 3 vạn mét, cao vót nhập thẳm vào mây trắng. Hình thì như hình nón, sườn núi nghiêng mà không dốc, không giống như là thiên nhiên tạo thành, mà giống như hậu thiên, do người ta dốc sức đắp nặn thành hình. Trên đó cỏ cây không có sinh trưởng, dưới mặt trời mặt trăng đều lóe lên ánh sáng trắng. Trên đỉnh núi một tòa thần điện rộng lớn hùng vĩ, như thể là chỗ ở của tiên nhân trong vòm trời. Từ dưới chân núi nhìn lên, như thể từng giờ từng khắc đều lấp lánh ánh sáng thần thánh vậy. Đây chính là Đại Hoang Thần Điện, trên toàn bộ đại lục Đông Đạo Chân Châu, một tòa thần điện cấp 9 duy nhất. Nơi này chính là thánh địa tín ngưỡng của Đông Đạo Chân Châu, là trung tâm tín ngưỡng. Từng ngày từng đêm đều có vô số tín đồ từ các đại lục khác nhau tới, thuận theo bậc thang của đường núi, 9 bước 1 lạy mà bước về phía trước, cống hiến tín ngưỡng của mình cho Đại Hoàng Thần vĩ đại. Hoàng đế khai quốc của đế quốc Chân Long đã từng nói một câu, cho dù là đại lục Đông Đạo Chân Châu vỡ nát, Đại Hoang Thần Điện cũng sẽ không sụp đổ, ngọn lửa tín ngưỡng vĩnh viễn không bao giờ tắt. Một ngày này, ở chỗ sâu của Đại Hoang Thần Điện đột nhiên truyền ra từng tiếng ầm vang. 72 thứ điện đều chấn động, một đạo thánh quang mênh mông màu tử bạch từ một trong 72 thứ điện bắn ra phóng lên trời, tựa như một đạo ánh kiếm thần thánh phá vỡ cả thiên khung. Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là thần tích sao? Ngô Thần hiển linh. Vô số tín đồ nhìn thấy cảnh này kích động đến toàn thân phát run. Ở phía trên núi thần điện có từng đạo âm thanh to lớn truyền ra. Thần tử xuất quan rồi, kiếm khí ngút trời, thần tử cuối cùng cũng đột phá. Tần giáo hoàng sắp sinh ra rồi sao? Trong 72 thứ điện, sự tồn tại và thân phận cao quý thì đều to mắt mà nhìn. Về phía tòa điện, thứ nhất bắn ra thánh quang, trong mắt mang theo sự kinh hãi và chấn động. Trong giây lát, Đại Hoang Thần Chuông, tượng trưng cho quyền thế vang lên. Đó là tín hiệu triệu tập 72 thứ điện chi chủ. Trong thứ điện chiếu tú, người trẻ tuổi, tóc trắng mắt vàng chậm rãi bước ra, khoác trên người một bộ thần bào màu đen viền vàng, ung dung quý khí, tuấn giật vô song, tựa như thần linh hành tẩu giữa thế gian, toàn thân đều tỏa ra thần huy rực rỡ. Mấy ngàn đại hoang thần tượng lớn nhỏ từ các nơi trong thần điện thành, ở trong thời khắc này khẽ chấn động, phát ra thánh quang, tựa như sống lại, đang hình thành sự cộng hưởng kỳ diệu với lực lượng khí chàng của thanh niên này. Cảnh tượng này giống như là đang nghênh đón chủ nhân biến mất đã lâu phải quay về. Cuối cùng thì đã đúc lại thần cách. Người trẻ tuổi tuấn Mỹ, tóc trắng, mắt vàng, ánh mắt tang thương, mang theo sự tự tin của vương giả trở về, nhuệ khí bức người, lộ rõ khí chất bệ nghệ. Mảnh đại lục này cần phải tẩy sạch. Ở thần giới, tiểu tử kia đã ở trên đường rồi. Kiếm Tuyết Vu Danh vui vẻ dạo dực mà thu hồi vũ khí siêu dẫn kỳ lân thế hệ thứ 8 của mình. Chúng ta cần phải chuẩn bị. Sáng sớm ngày mai liền vào thành, trước tiên chọn mua một số trang bị cần thiết, nhân tiện liên hệ với Minh Xuyên Thái Thái của quầy rượu Thanh Diệp một chút, sau cùng thẩm tra đối chiếu một chút về phương án hành động của chúng ta. Ngự tử quyến rũ tuyệt mỹ ở một bên, vung mái tóc dài màu xanh đậm, lông mày cũng là màu lam, nước biển mà nói, lần này không thể thất bại nữa, ngươi chắc chắn muốn để tiểu tử kia làm nội ứng sao? Đó là đương nhiên, Kiếm Tuyết Vô Danh cười, phải gọi là sóng lớn mãnh liệt. Nàng cành hoa rung bẩn bật, cười khen ngợi mà nói, 20 ngày sau chính là giải đấu thần tuyển, trăm năm một lần của đại hoang thần tộc, đây chính là cơ hội trời cho, trăm năm khó gặp. Ngươi chưa từng nghe nói qua một câu hơn người, danh ngôn sao? Pháo đài kiên cố đều phải là công phá từ bên trong, lần này ta không những muốn chơi một vố lớn mà còn khiến cho đại hoang thần tộc có khổ mà không nói ra được. Ta thực sự là một thiên tài. Thần giới, ngày hôm sau, mặt trời chói chang, thời tiết đẹp đẽ hiếm thấy, chỉ số PM2.5 trong không khí là không. Trong túp lều nhỏ rách nát ở khu vực ngoại thành, tiểu tử kia rốt cuộc có được hay không? Suy cho cùng chỉ là một sinh vật cấp thấp, thực sự có thể đánh vào trong nội bộ đại hoàng tộc hay sao? Ngư tỷ tóc lam xinh đẹp thay một chiếc váy mới lên tiếng chất vấn. Nàng vừa nhìn vào gương trang điểm vừa liên tục thở dài mà nói, hai, bất chi bất giác lại trở nên xinh đẹp rồi. Cái khuôn mặt xinh đẹp chết tiệt cùng với mị lực không có chỗ sắp đặt này. Tuyệt đối có thể. Trên người của tiểu tử kia ẩn giấu đại bí mật. Kiếm Tuyết Vô Danh suy nghĩ một chút, không đem chuyện mình tự ý truyền ngũ khí triều nguyên quyết nói ra. Sợ dọa cho nữ tử lừa đảo bán hàng giả mạo ngụy tạo thành hải sản này trực tiếp sẽ rút lui khỏi kế hoạch. Được rồi, vậy thì đến lúc đó ngươi chuẩn bị giới thiệu ta như thế nào đây? Ngư tỷ tóc lam xinh đẹp vừa nhìn vào gương mà nói. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, chỉ nói ngươi là thương nhân hải sản của thần giới, sở trường cũ của ngươi, tiểu tử kia não có tật rất dễ bị lừa, bị ta đùa dẫn xoay vòng vòng. Ngư tỷ tóc lam xinh đẹp gật đầu nói, lại có thể bị ngươi lừa gạt được sao? Vậy thì quả thực là đầu óc có vấn đề. Được rồi, ta cũng đã trang điểm xong, lên đường thôi. Hai người từ trụ sở tạm thời của khu vực ngoại thành đi ra, thuê một chiếc xe ngựa, lại tốn thời gian nửa canh giờ, đi tới lối vào của đại hoang thành, giao nộp lệ phí vào thành rồi tiến vào. Trước đó bị chí sĩ quyến tộc của đại hoang tộc truy sát, các nàng không thể không trốn ra ngoài thành. May mà bây giờ tiếng gió đã qua đi, lại có thể vào thành. Sau khi vào thành thì hai người chia ra hành động. Kiếm Tuyết Vô Danh đem toàn bộ của cải tích lũy của hai người đi chợ đen, mua sắm vũ khí trang bị cần thiết, thuận tiện cũng đi chuẩn bị một chút cho Lâm Bắc Thần. Ngư tỷ xinh đẹp với mái tóc dài màu xanh lam thì đi tới chỗ mục tiêu mà hai người đã định trước, phát huy đầy đủ mỹ mạo của mình, tiến thêm một bước để liên hệ cảm tình. Đến lúc buổi trưa, hai người tụ họp tại địa điểm ước định, sau khi ăn uống no nê. Có muốn đến điểm truyền tống xem thử không? Ngư tỷ xinh đẹp với mái tóc dài màu xanh biếc mà nói, chư phần hẻm mặc dù vắng vẻ nhưng cũng không phải là không có người đi qua, lỡ như có người động vào ảnh hưởng đến biểu thị chỉ dẫn mà chúng ta bố trí, tiểu não tàn kia sẽ bị truyền tống đến nơi khác. Suy cho cùng thì cái vũ khí truyền tống mà ngươi mua kia là cái loại hàng second hand đã qua tới 8 tay. Kiếm Tuyết Vô Danh trực tiếp vỗ ngực vô cùng tự tin nói, không cần phải đi, yên tâm đi, tiểu tử kia khoảng chừng 10 ngày mới có thể tới đây, bây giờ có đi cũng vô dụng, cho dù là có người động đến truyền tống khí thì cũng không quan trọng. Ngày thứ 9 chúng ta đi bổ túc lại là được. Vậy cũng đúng. Ngư tỷ có mái tóc dài xanh biếc gật đầu. Đúng rồi, vừa rồi khi ta đi ngoan qua khu phố trung tâm, nhìn thấy cửa tiệm mới của Hương Thủ Thần Quyến tộc khai trương, tất cả son phấn đều giảm giá 30%, có muốn đi xem một chút hay không? Kiếm Tuyết Vô Danh liền sáng mắt lên. Có sản phẩm mới của quý này không? Ta thích má hồng ngân hà soda mà Hương Thủ Thần Hệ mới tung ra năm nay, còn có phấn nước Nguyệt Lạc Tinh Hải. Chà, đều có, đều giảm giá, ta đã dò hỏi rất rõ ràng. Ngư tỷ xinh đẹp với mái tóc màu lam hưng phấn nói, vậy thì còn chờ gì nữa, nhanh đi thôi. Kiếm Tuyết Vô Danh không thể chờ đợi được. Thế nhưng mà, cho dù có giảm giá thì như chúng ta cũng không mua nổi. Ngư tỷ xinh đẹp với mái tóc dài màu xanh lam thở dài một hơi. Mà men, người nói xem, mấy trăm thần linh lớn nhỏ của thần giới này, hai chúng ta có tính là sống thảm nhất hay không đây? Nếu không chúng ta đi vay nặng lãi đi. Kiếm Tuyết Vô Danh rất nhạy bén nói, vay ngắn hạn thì lãi suất sẽ không quá cao. Đợi 10 ngày sau tiểu tử kia tới rồi bảo hắn trả tiền, hắn rất giàu. Cũng không phải là không thể. Vậy thì còn chờ gì nữa, xuất phát thôi. Nhưng mà đến lúc đó làm sao mới có thể khiến tiểu não tàn kia giúp chúng ta trả tiền chứ? Cái này còn không đơn giản à? Hy sinh một chút nhan sắc là được rồi. Phải hy sinh lớn như vậy sao? Không cần sợ, để ta. Ách, sao đột nhiên lại tốt với ta như vậy? Có chút không thích ứng. Cái này tính là gì chứ? Chúng ta là cặp tỷ muội phá sản. Một thế thần, hai tỷ muội. Một tiếng tỷ muội lớn hơn trời. Tỷ muội tốt. Đại Hoang Thành, hướng Tây Bắc, khu Hạ Tam, Chư Phần Hẻm. Trên không đột nhiên có một đám vi quang quỷ dị lập lòe, một vòng xoáy không gian màu đen nhỏ bé xuất hiện. Pia. Bên trong rớt ra một bóng người gắt gao ngã vào trong bùn lầy bẩn thối. Vết bẩn màu đen tóe lên. Con mẹ nó. Lâm Bắc Thần mở miệng muốn mắng, kết quả bị bắn vào một miếng bùn. Hành trình của Digi Global cuối cùng đã kết thúc. Hắn đi tới thần giới trước, nhưng mà phương thức ra sân như vậy không phải là điều hắn mong đợi. Đây chính là thần giới sao? Trong tầm mắt của Lâm Bắc Thần nhìn thấy đường đất và nước bùn trải rộng, nhìn thấy tường hai bên cạnh sụp đổ, mương thoát nước chảy xuôi màu nước bẩn thỉu xanh xanh, một loại hôi thối khiến người ta buồn nôn phả vào mặt. Cái này hoàn toàn khác với tiên khí thần giới non xanh nước biếc trong mong đợi à? Có phải là Digi Global tới nhầm chỗ hay không? Nhưng mà sau khi trong đồi triệu hồi ra màn hình điện thoại, bào trợ lý giọng nói thông minh tiểu cơ mở Digi Global ra, tiến vào xem xét lịch sử đơn đặt hàng, không sai, nơi này quả thực là thần giới, chính là cái địa chỉ mà Kiếm Tuyết Vô Danh đưa cho. Lâm Bắc Thần vẻ mặt bối rối, mà điều khiến hắn càng bối rối hơn chính là hắn phát hiện mình không nhúc nhích được. Đúng vậy, như thể có một ngọn thái cổ thần sơn hung hãn đè lên người, hoặc là trọng lực giữa trời đất này đã tăng lên gấp mấy ngàn lần. Lâm Bắc Thần nằm trong nước bùn nhưng ngay cả một đầu ngón tay cũng không cách nào nhúc nhích, ngay cả hít thở cũng rất tốn sức, có chút giống như trẻ sơ sinh vừa mới từ trong bào thai của mẹ trinh ra. Bây giờ một con chó hoang tỷ tuyện đi qua đoán chừng cũng có thể cắn chết ta. Đúng rồi, mà thần giới có chó hoang không vậy? Lâm Bắc Thần cười khổ, tiếp đó là tức giận nghiến răng. Cẩu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh này, người đâu chứ? Chết mẹ nó ở nơi nào rồi? Nài lại có thể không ở nơi tiếp dẫn truyền tống mà chờ đợi sao? Không đáng tin cậy. Ta sau này còn tin tưởng ngươi nữa thì ta là chó. Lâm Bắc Thần cảm nhận được nguy cơ nồng nặc. Ở thế giới xa lạ, cuộc sống không quen thuộc này, lại ở vào trạng thái không có chút phòng bị như vậy, thực sự là một trải nghiệm vô cùng bết bát. Hắn cưỡng ép để bản thân tỉnh táo lại. Sở dĩ ta xuất hiện loại tình huống thoát lực này nhất định là bởi vì đột nhiên biến đổi thế giới, thiên địa pháp tắc, mật độ vật thể và chất lượng của thần giới hoàn toàn khác biệt với đồng đạo Trân Châu, cho nên không cách nào thích ứng ngay được. Suy cho cùng có người đi Tây Tạng còn dễ dàng phản khuyết dưỡng, huống hồ là từ phàm gian mà đi tới thần giới, đại khái tương đương với là bị trọng sinh một lần, cho nên bắt buộc phải tranh thủ thời gian thích ứng. Lâm Bắc Thần không ngừng tự xây dựng tâm lý cho bản thân, đồng thời hắn cũng không ngừng thử vận chuyển huyền khí. Kết quả là phát hiện huyền khí vốn dĩ điều khiển thuận lợi như cánh tay, bây giờ lại như bị ngưng tụ lại, khó mà mảy may cử động, ngũ khí hệ đều như vậy. Lực huyền khí của phàm gian không cách nào sử dụng ở thần giới sao? Vậy thì thử thần lực xem. Lâm Bắc Thần suy cho cùng cũng là một người có tới mấy triệu fan trên app Weibo, có thần lực. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện thần lực dường như cũng không hiệu nghiệm, hắn đã thử đủ loại biện pháp đều không dùng được. Lực lượng trong cơ thể không thể điều động cho dù chỉ là một chút. Hắn cẩn thận cảm ứng nguyên tố lực lượng trong không khí, dường như tương tự với huyền khí của đông đạo Trân Châu nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, là một loại lực lượng càng cao cấp hơn. Hắn không ngừng hít thở, ở trong nước bùn màu đen nhiễm chọc bẩn thối này nằm trọn vẹn một canh giờ, đầu ngón tay mới có thể nhúc nhích một chút. Chưa tới hai canh giờ hắn có thể hơi chuyển động cái cổ, cánh tay cũng có thể nâng lên hạ xuống, nhưng lực lượng còn chưa đủ để chống đỡ cho hắn ngồi dậy. Theo hiệu suất như vậy mà tính, ta lại lần nữa đứng lên và khôi phục năng lực hành động, ít nhất cần 3 ngày 3 đêm. Nhưng không biết tại sao luôn cảm thấy như vậy thì thực sự quá nguy hiểm, sẽ xảy ra chuyện mất. Trực giác của Lâm Bắc Thần xưa này vẫn rất chuẩn, hắn bây giờ hận không thể chửi ầm lên, cái đồ chó Kiếm Tuyết Vô Danh này rốt cuộc chết ở nơi nào, tại sao còn chưa xuất hiện. Lúc này bên tai đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân, lộp cộp, có người đạp nước bùn đi về phía bên này, sẽ là ai đây? Cái tim của Lâm Bắc Thần lập tức thót lên tới tận cổ họng, một đôi giày da cao màu vàng đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Bắc Thần là nữ. Trong lòng hắn liền nhẹ nhõm, dù sao thì đối với mỹ nam tuyệt thế như mình mà nói, đối phó với sinh vật giống cái, suy cho cùng càng nắm chắc hơn nhiều so với đối phó với sinh vật giống đực. Nháy mắt sau đó, chủ nhân của giày da cao gót màu vàng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng là một thiếu nữ khoảng 16-17 tuổi, mặt mũi thanh tú, thân hình cao gầy, mặc một chiếc váy đen dài ngang tới gối. Từ góc độ này của Lâm Bắc Thần có thể nhìn thấy bắp chân thon dài được ủng da bao quanh, cùng với cặp đùi trắng nõn và thần giới không có quần chip sao? Lâm Bắc Thần lập tức di rời ánh mắt tiếp tục nhìn lên trên. Thiếu nữ buộc đai lưng màu đỏ giữa eo, cái eo nhỏ nhắn mềm mại, bộ ngực trổ mã, một mái tóc dài rậm màu đen rủ xuống đến tận mông, lại phối hợp với gương mặt thanh xuân cực kỳ thanh tú, giống như con gái rượu, cả người toát ra một loại hoạt bát ngây ngô chỉ thuộc về thiếu nữ. Đây cũng là thần sao? Thần giới lại có thần có thể trẻ tuổi như vậy? Hơn nữa thoạt nhìn cuộc sống mà thần thiếu nữ này trải qua chẳng có gì đặc sắc. Giống như xuyên không thì cũng thôi đi. Trên cánh tay còn đeo một cái giỏ màu đen, bên trong không biết là chứa cái gì. Lâm Bắc Thần có thể dùng tiểu huynh đệ của mình ra là đánh cược. Cái giỏ này tuyệt đối không phải thần khí hay pháp khí. Y phục mặc trên người thiếu nữ này cũng tuyệt đối không phải thần giáp gì cả. Chẳng lẽ nàng cũng là một nữ thần thực tập sao? Vô số dấu chấm hỏi nho nhỏ không cách nào áp chế cứ hiện lên trong đầu Lâm Bắc Thần. Khi Lâm Bắc Thần nhìn thiếu nữ cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt của nàng rõ ràng dừng lại hơn một khắc trên mặt của Lâm Bắc Thần. Qua nửa ngày nàng mới mở miệng nói: "Dưa cay, trống bên trong, tê dại đạt." Lâm Bắc Thần ngáo ra: "Chết tiệt, cái Lý lãi nãi nhà ngươi, nghe chả hiểu con mẹ gì cả, hoàn toàn không hiểu nàng đang nói gì. Cho nên nói liên lạc với những nhân vật thượng giới như Kiếm Tuyết Vô Danh hay Thổ Phỉ Kaka trên WeChat và Kinh Đông Thương Thành thực ra đều là đã trải qua sự phiên dịch online của điện thoại tử thần rồi sao? Vấn đề ngôn ngữ trước đó tại sao mình không nghĩ tới chứ? Phải làm sao bây giờ đây?" Lâm Bắc Thần nhìn tiểu cô nương diện mạo lương thiện này, biết là cơ hội không thể bỏ qua. Nếu như gặp phải vị thần lòng dạ độc ác khác thì tất nhiên dành ít giữ nhiều. "A-ba, A-ba." Lâm Bắc Thần dãy giụa trên mặt lộ ra vẻ cầu viện. Thì ra là một thằng câm. Thiếu nữ Hàn Lạc Tuyết sau khi hơi ngẩn ngơ liền hiểu được. Tên câm này mặt mũi lạ hoắc, trong phạm vi ngàn dặm chung quanh khu vực Hạ Tam, trước kia hình như chưa từng gặp qua người này. Hàn Lạc Tuyết do dự một chút, không để ý nữa mà chạy về nhà. Trong thành gần đây không được yên ổn, chẳng những có dịch bệnh truyền bá, lại còn có không ít đạo tặc lui tới. Lỡ như người câm này là một người xấu thì sao? Nhiều thêm một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện, vẫn là nhanh chóng về nhà thì tốt hơn. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Con mẹ nó, thấy chết không cứu, cái đổi hoa cúc tàn thối nát. Một chút lòng công đức cũng không có, hắn tức giận chửi ầm lên ở trong lòng. Ai mà biết thiếu nữ váy đen kia đi được vài bước lại quay người trở về. Dáng dấp anh Tuấn như vậy chắc chắn không phải người xấu. Nàng cuối cùng vẫn là không đành lòng, đi tới đỡ Lâm Bắc Thần dậy. A ba, Lâm Bắc Thần chuyển giận thành vui. Thiếu nữ thoạt nhìn mềm mại yếu đuối nhưng sức mạnh lại thực sự không nhỏ. Một tay đỡ Lâm Bắc Thần ra khỏi hẻm chư phần. 7-8 lần khúc quặt tới một đường phố rộng lớn hơn rất nhiều. Tiểu Tuyết, trở về rồi đấy à? Tiểu Tuyết lại đi mua thịt thú rồi sao? Đêm nay quán rượu Thịnh Tuyết có phải lại có thể cung ứng bát bảo nhục rồi không? À, người trẻ tuổi mà người đỡ này là ai vậy? Dọc đường đi gặp phải người quen đều chào hỏi Hàn Lạc Tuyết, thiếu nữ cũng nhiệt tình đáp trả. Đương nhiên tất cả những điều này nghe vào tai Lâm Bắc Thần cứ như tiếng chim hót tiếng Nghệ An, cảm giác không khác lắm so với việc kiếp trước hắn xem phim điện ảnh tiếng Anh mà không có phụ đề, một từ nghe cũng không hiểu. Lâm Bắc Thần cố gắng vặn vẹo cái cổ quan sát tất cả mọi người và sự việc chung quanh. Sao những người trên đường phố này thoạt nhìn chả giống thần thế nào hết vậy? Thần giới lại không phải là thần linh khắp nơi, thần vương không bằng chó sao? Hơn nữa môi trường chung quanh, đường đi thoạt nhìn cũng được coi là có quy hoạch có thứ tự. Chỉ là thạch phường thạch lâu ở chung quanh, nó pha tạp giữa sự cũ kỹ và trầm lắng, cảm giác là vô cùng lâu năm. Thoạt nhìn càng giống như một tòa cổ thành hay một di chỉ nào đó đã trải qua mấy ngàn vạn năm. Khắp nơi tràn đầy một cảm giác thang tương lịch sử, ngôn ngữ khó mà miêu tả nổi. Nơi này chính là thần giới, chỉ có như vậy thôi sao? Một lát sau, thiếu nữ Hàn Lạc Tuyết một tay đỡ Lâm Bắc Thần tới trước mặt một cái tiểu lâu hai tầng có tên là Quán Rượu Thính Tuyết. "Cha, nương, Chi Xuân ca, ta về rồi đây." Trên mặt thiếu nữ lộ ra nụ cười vui vẻ, cất cao giọng nói. Hậu viện của Quán Rượu Thính Tuyết trong một căn phòng nhỏ, Lâm Bắc Thần sau khi rửa ráy sạch sẽ phủ một cái da giường mỏng nằm trên giường. Hắn bây giờ đã làm rõ được một số chuyện, ví dụ như thiếu nữ cứu mình thật ra là nữ nhi của ông chủ quán rượu này, một gia đình ba người kinh doanh sản nghiệp của tổ tiên ở đây làm ăn tạm được. Ngoài ra trong tiệm còn có một tiểu nhị là nam, tương tự với tiểu nhị của quán, mắt to mày rậm, thoạt nhìn chất pháp, tay chân nhanh nhẹn. Vấn đề là bốn vị trong tiệm này đều không phải là thần. Bây giờ vấn đề lớn nhất là ngôn ngữ không thông, cho nên thông tin có thể có được là quá ít. Biện pháp tốt nhất chính là làm theo cách cũ, giống như ở Bạch Nguyệt Giới, lợi dụng điện thoại để hình thành app biết chữ. Lâm Bắc Thần nằm suy xét kế hoạch tiếp theo, Trước tiên phải mau chóng khôi phục lại năng lực hành động, cái này mới là quan trọng nhất. Tình trạng quán lúc này đã tốt hơn nhiều so với trước, tay chân đều có thể hoạt động, chỉ là khí lực còn rất yếu, không cách nào làm tốt. Giải quyết vấn đề, Lâm Bắc Thần đã nghĩ ra được, đó chính là thử nghiệm tu luyện công pháp thần giới, ví dụ như ngũ khí triều nguyên quyết. Bởi vì bộ công pháp này là cấm kỵ ở thần giới, cho nên trước khi Lâm Bắc Thần tới thần giới, hắn đã đóng áp ngũ khí triều nguyên quyết trên điện thoại. Tránh đi tới thần giới là bị đại hoang thần tộc phát hiện rồi trực tiếp lột ra róc thịt. Nhưng mà bây giờ, hay là mở áp ngũ khí triều nguyên quyết ra lại, tu luyện ngũ khí hỗn độn chi lực, như vậy thì nhất định có thể khôi phục năng lực hành động, phải không? Thứ hai, nhất định phải nghĩ cách liên hệ với cẩu nữ Kiếm Tuyết Vô Danh. Bằng không bản thân chỉ là khách lén qua sông, rất nhanh sẽ bị phát hiện. Thế nhưng, vấn đề hiện tại là các loại huyền khí trong cơ thể đều bị lực lượng thiên địa của thần giới gắt gao áp chế, hóa thành dạng trạng thái cố định không cách nào vận chuyển, cũng chính là mang ý nghĩa điện thoại tử thần không có tín hiệu internet, WeChat không sử dụng được. Lâm Bắc Thần nằm trên giường suy tư trọn vẹn cả một đêm. Sáng sớm hôm sau, hắn cuối cùng quyết định triệu hồi trợ lý giọng nói thông minh Tiểu Cơ, một lần nữa nhấp vào áp vận hành ngũ khí triều nguyên quyết, bắt đầu tu luyện trong cơ thể. Không thể không trước thông sau, lỗ mãng cho xong việc. May mà áp ngũ khí triều nguyên quyết là một phần mềm vận chuyển offline, nhất là tu luyện, cái công năng nguyên thủy nhất trong đó thì vốn không cần lưu lượng đã có thể sử dụng. Áp ngũ khí triều nguyên quyết vận chuyển không đến một phần, Lâm Bắc Thần liền cảm nhận được một dòng nước ấm từ đan điền thai nghén ra, sau đó giống như là một người bị đông cứng nhanh chóng tan chảy, lực lượng của tay chân tứ chi, giữa eo cũng ồ ạt sinh ra. Lâm Bắc Thần nhẹ nhõm thở phào một hơi, lực lượng, cảm giác lực lượng quen thuộc một lần nữa trở về cơ thể. Trong nháy mắt này, tất cả cảm xúc tiêu cực đều bị quét sạch sành sanh, cả người hắn lập tức trở nên hưng phấn đến kêu lên. Quả nhiên lực lượng cường đại mới là nguồn gốc của cảm giác an toàn. Lâm Bắc Thần nằm trên giường, nhẹ nhàng hoạt động tay chân. Khi hắn đang muốn ngồi dậy, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, trong lòng khẽ động, liền nằm xuống không nhúc nhích, giả vờ mê man, híp mắt thành một khe hở để lặng lẽ quan sát. Gót két, cửa bị đẩy ra, tiến vào là tên tiểu nhị quán rượu mày rậm mắt to. Người trẻ tuổi này thoạt nhìn khoảng 25, thân hình cao to, khuôn mặt chất phát. Thoạt nhìn là một tiểu tử trung thực, áo choàng màu xám khoác trên người được giặt khá sạch sẽ. Trong tay, xách một cái, hả, là một cây đao. Lâm Bắc Thần híp mắt nhìn thấy cảnh này bỗng nhiên khẽ giật mình. Tên cẩu vật này lại xách một cây đao tới gặp ta là sao? Một khắc sau liền thấy tiểu nhị cầm đao đi tới bên giường kề vào cổ Lâm Bắc Thần. Muốn giết ta ư? Còn mẹ nó? Lâm Bắc Thần nhìn lại tiểu nhị nào? Nào còn chỗ nào trung thực nữa chứ, căn bản chính là mặt mũi dữ tợn, hung ác xấu xí, thoạt nhìn không phải là người tốt. Chẳng lẽ ta đã tiến vào một cái hắc điếm, tiểu tử này muốn băm ta thành nhân thịt để làm cái gọi là bát bảo nhục kia? Thần giới này quá nguy hiểm rồi, ta muốn trở về Đông Đạo Chân Châu. Khi Lâm Bắc Thần đang chuẩn bị bật dậy để làm khó, trực tiếp đem tên tiểu nhị của quán này nện cho phọt phân, liền nhìn thấy người sau lẩm bẩm nói mấy câu gì đó, sau khi hơi do dự thì thu hồi đao quay người đi ra. Mẹ nó, con chó Nhật này chẳng lẽ cảm thấy thời gian quá sớm, bây giờ nhân thịt không thể giữ được cho tươi, cho nên chờ một lát nữa rồi mới giết ư? Lâm Bắc Thần ngồi dậy khỏi giường, trước tiên phải rời khỏi nơi này đã rồi nói. Bây giờ hắn đối với những sinh vật thần giới này còn có một chút kinh sợ, cho nên trước khi làm rõ quy tắc của thế giới này thì không muốn động thủ. Cứ như vậy, sau một lát, lực lượng trong cơ thể Lâm Bắc Thần đã khôi phục 7-8 phần. Ngũ khú khí triều nguyên quyết không hổ là công pháp đệ nhất thần giới. Lâm Bắc Thần liền thu liễm khí tức, rón rén đẩy cửa ra. Sau đó hắn liền ngây người, bởi vì thiếu nữ thanh tú cứu hắn lúc trước bưng một cái khay, bên trên có đặt chén cháo, mấy món ăn sáng, đúng lúc lại đi tới cửa vào. Ta vậy mà không phát giác ra được. Lâm Bắc Thần ý thức được lực cảm ứng của mình sau khi tới thần giới biên độ đã giảm xuống, hoặc có lẽ là do tu vi của sinh linh thần giới quá cao. Dưa cay ô lạp, đại hoạch hổ. Thiếu nữ thanh tú nhìn thấy Lâm Bắc Thần đã có thể rời giường mở cửa, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc vui mừng, nói một câu mà hắn nghe chẳng hiểu. Lâm Bắc Thần trong nháy mắt khắc chế xung động xuất thủ, giả vờ vẻ mặt mờ mịt. A ba, chẳng lẽ là đến đưa đồ ăn cho ta? Sẽ không phải hạ độc trong thức ăn đấy chứ? Có lẽ là không, người bị độc chết thì không có dễ làm bánh nhân thịt. Lâm Bắc Thần lui về sau, thiếu nữ bưng khay vào phòng, đem cháo và hai dĩa thức ăn đặt trên bàn gỗ trên giường, làm động tác tay làm mời. Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ sẽ dùng thủ thế cự tuyệt như thế nào, nhưng chính lúc này trong bụng vang lên tiếng kêu ủng ục, còn thực sự truyền đến từng đợt đói khát như thiêu như đốt. Sau khi đi tới thần giới, cơn thèm ăn của ta trở nên mạnh mẽ rồi sao? Trên mặt hắn lộ ra một tia xấu hổ. Ha ha, thiếu nữ thanh tú Hàn Lạc Tuyết bật cười, nàng cười rất là thân mật, rất là ngây thơ. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, đột nhiên trong lòng trở nên vui tươi bưng bát lên, đem cháo và thức ăn một hơi ăn sạch. Thiếu nam đẹp trai như ta vậy, nha đầu này chắc chắn sẽ không nỡ độc chết, nếu không thì nàng đã không cứu ta. Hắn đã rất lâu rồi chưa từng ăn qua bữa sáng đơn sơ như vậy, nhưng mà quả thật rất ngon, khiến hắn như thể quay trở lại cái thời trung học ở địa cầu. Bữa sáng mà mẹ chuẩn bị mỗi ngày chính là như vậy, đơn giản nhưng ấm áp và ngon miệng. Điều duy nhất khiến hắn thất vọng là cháo lương thực của thần giới này dường như không có gì đặc biệt, ngoài trừ chống đói ra thì không có loại hiệu quả như kiểu gia tăng tu vi, kéo dài tuổi thọ hay là dưỡng nhan bổ thận tráng dương như mong đợi. Ít nhất vào giờ khắc này là hắn không cảm nhận được. Ăn no rồi à? Nhìn thấy Lâm Bắc Thần một hơi ăn xong tất cả đồ ăn, Hàn Lạc Tuyết rất vui vẻ, liếc trộm khuôn mặt của hắn. Lâm Bắc Thần đương nhiên nghe không hiểu, tiếp tục giả câm. A ba, thật đáng thương, anh Tuấn như vậy lại là một người câm. Hàn Lạc Tuyết thở dài một hơi rồi lại hỏi, người biết chữ không? Lâm Bắc Thần tiếp tục a ba. Hai người cứ nước đổ đầu vịt giao lưu với nhau. Thời gian ba ngày tiếp theo, Lâm Bắc Thần tạm thời đều ở lại trong quán rượu Thính Tuyết. Ván cuối cùng tìm được cơ hội lợi dụng điện thoại tử thần tạo ra áp biết chữ, học văn tự của thần giới. Cuối cùng có thể tiến hành hồn xác với thiếu nữ thanh tú, à không, phải nói là trao đổi văn tự. Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng biết được thiếu nữ này tên gọi Hàn Lạc Tuyết, cha nàng là Hàn Lập, mẹ nàng là Ngô Vi. Kinh doanh quán rượu gia đình này miễn cưỡng duy trì được kiếm sống. Còn người trẻ tuổi mày to mắt rậm, sách đao vạch qua trên người Lâm Bắc Thần có tên là Nhiễm Chi Xuân, là một cô nhi do ông chủ Hàn Lập có lòng tốt nhận nuôi, mấy năm nay vẫn ở trong tiệm làm tiểu nhị để hỗ trợ. Hàn Lập cực kỳ hài lòng đối với Nhiễm Chi Xuân, cảm thấy tiểu tử này thành thục và phúc hậu, tay chân cũng nhanh nhẹn, dưới gối của hắn không có con trai nên cố ý tuyển Nhiễm Chi Xuân làm con rẻ. Chuyện này người trong nhà lòng dạ biết rõ, nếu không phải Hàn Lạc Tuyết vẫn luôn mơ hồ từ chối thì nó không chừng hai người đã thành thân. Lại qua hai ngày, thông qua việc đọc sách, Lâm Bắc Thần càng hiểu cặn kẽ về thần giới. Vị trí quán rượu Thính Tuyết chính là Đại Hoang Thành, cự thành đệ nhất của thần giới. Mảnh khu vực này là khu Hạ Tam, khu vực phía tây bắc của Đại Hoang Thành. Đại Hoang Thành to lớn vô cùng, phạm vi mấy ngàn dặm, chiếm cứ hơn nửa diện tích của thần giới. Đúng vậy, người không có nhìn lầm. Lâm Bắc Thần sau khi 5 lần 7 lượt xác nhận, không phải lỗi giao lưu câu thông nhầm, cuối cùng tiếp nhận được là toàn bộ thần giới thực ra không lớn lắm. Cái thiết lập này, phạm vi nó cũng chỉ khoảng chừng 3.000 dặm mà thôi. Toàn bộ thần giới do hai bộ phận là Đại Hoang Thành và khu vực ngoại thành tạo thành với nhau. Đại Hoang Thành là khu vực thống trị của Đại Hoang Thần Tộc, nơi này có nhân khẩu của thần giới từ 6 phần trở lên sinh sống. Toàn bộ Đại Hoang Thành chiếm diện tích rất lớn, có vô số đường phố, đan xen phức tạp, chia làm hướng Đông, Đông Nam, Nam, Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Bắc, Đông Bắc, cùng với 9 khu vực lớn ở Trung ương. Mà ngoại trừ khu vực Trung ương ra thì 8 khu vực lớn khác sẽ phân ra làm 3 khu vực là Thượng Trung Hạ. Sở dĩ phân khu như vậy là bởi vì Đại Hoang Thành chính là một tòa thành thị cực kỳ lập thể, nó giống như một cái lồng gà khổng lồ, chia ra làm 3 tầng ở khu vực Thượng Trung Hạ. Quán rượu Thính Tuyết nằm ở khu Hạ Tam của Tây Bắc, chính là khu vực tầng đáy của đại khu Tây Bắc. Bất luận là hoàn cảnh sinh tồn hay các loại tư nguyên đều kém xa khu vực Trung Nhị, chứ đừng nói là khu vực thượng nhất. Ở khu vực Hạ Tam của 8 khu vực lớn đều là mỗi ngày chỉ có buổi trưa mới có thể có ánh mặt trời chiếu tới, phần lớn thời gian ban ngày khác thì đều là ánh sáng tối tăm mờ mịt bao phủ. Còn sinh linh sinh hoạt ở khu vực này, 6 phần trở lên là tội dân, có 3 phần là dân thường, còn lại 1 phần là đủ các loại ngưu kỷ xà thần không rõ lai lịch. Cả nhà của Hàn Lạc Tuyết đều là dân thường. Lâm Bắc Thần đặc biệt hiểu rõ một chút về hệ thống cấp bậc của thần giới. Hắn phát hiện trong Đại Hoang Thành, giai cấp giới hạn được phân ra rất rõ ràng. Người thống trị Đại Hoang Thần tộc là quý tộc cấp cao nhất, hoàn toàn xứng đáng. Mặc dù các thần linh khác và thành viên của Đại Hoang Thần tộc đều thuộc về một tầng lớp, nhưng gặp mặt thì lúc nào cũng phải cúi đầu. Đại Hoang Thần tộc là chủ thần tộc, thần linh khác chỉ là thần tộc bình thường mà thôi. Dưới thần tộc là quyến tộc, dưới trướng có một vị thần linh đều có quyến tộc thuộc về mình. Quyến tộc thì hưởng thụ thần lực và các loại năng lực do thần linh ban cho, có chiến đấu, kiến trúc, tưới tiêu, tạo vật, dã luyện, chế dược và các loại năng lực khác, địa vị cũng khá cao. Còn dưới quyến tộc là dân thường, không giống dân thường ở dưới hệ thống của thần linh, bởi vì phụ thuộc vào địa vị của thần tín ngưỡng, địa vị trong cùng một giai cấp cũng có cao có thấp. Tín ngưỡng và sự lệ thuộc của dân thường bẩm sinh mà có, do thân phận địa vị của phụ mẫu sinh ra, rất ít người có thể tự mình chủ động lựa chọn. Mặc dù là địa vị không bằng quyến tộc, nhưng địa vị của dân thường lại cao hơn rất nhiều so với tội dân. Tội dân là sự tồn tại của tầng lớp thấp nhất trong toàn bộ hệ thống giai cấp của thần giới, lại phân chia ra làm hai loại. Loại thứ nhất là tội dân nguyên khai, bọn hắn là bởi vì huyết mạch của phụ mẫu trời sinh đã là tội dân, không cách nào siêu thoát, đời đời kiếp kiếp chỉ có thể dâng hiến tất cả của mình cho thần linh để chuộc tội. Nghe đồn sở dĩ sinh ra tội dân nguyên thủy là bởi vì các tổ tiên thất bại trong cuộc chiến tranh ở thời đại rất xa xôi trước đó. Loại thứ hai là tội phạm tội dân, lý giải trên mặt ý nghĩa chính là bởi vì xúc phạm vào đủ các loại thần điển, thần luật hoặc là xúc phạm một vị thần linh tôn quý nào đó mà trực tiếp biến thành tội dân. Bình thường một người là tội dân thì cả nhà đều nhập tội dân tịch. Từ trên gia cấp xã hội mà nói thì gia đình Hàn Lạc Tuyết vẫn được coi là không tồi. Ít nhất thân phận địa vị của thường dân có thể đảm bảo bọn họ có đủ tư cách mở một quán rượu ở Đại Hoang Thành, dùng cái này để trở thành phương thức mưu sinh, không nghèo cũng không giàu, nhưng miễn cưỡng sinh tồn. Trừ những thứ này ra, Lâm Bắc Thần cuối cùng có thể xác định thì ra thần giới cũng không phải mỗi sinh linh đều có tuổi thọ dài đằng đẵng, cũng không phải là mỗi sinh linh đều nắm giữ lực lượng cường đại và thần thông. Lực lượng và trường thọ chỉ thuộc về thần linh mà thôi. Thần linh có thể ban cho quyến tộc một phần năng lực, còn tuổi thọ của bình dân thì chẳng khác biệt lắm so với nhân tộc ở Đông Đạo Chân Châu, nhưng thể chất thì tốt hơn rất nhiều. Có thể thông qua việc tu luyện để nắm giữ các loại thể thuật chiến kỹ, nhưng mà cũng không thể so sánh với thần lực được. Thực lực của tội dân không dễ phán đoán, có một số tội dân tuổi thọ kéo dài, nắm giữ lực lượng cường đại, cũng có một số tội dân yếu đuối còn chả bằng dân thường. Hao tốn dòng dã thời gian 5 ngày, cuối cùng hắn đã làm rõ được một số thưởng thức cơ bản của thần giới. Cũng trong vòng thời gian 5 ngày, Lâm Bắc Thần vô số lần dùng WeChat liên lạc với Kiếm Tuyết Vô Danh, nhưng lại không nhận được bất cứ hồi âm nào. Cầu Lữ Thần lại lần nữa mất liên lạc rồi. Lâm Bắc Thần quả thực tức giận đến mức là muốn vung đao chém người. Hắn thậm chí đi qua hẻm Chư Phẩn nhiều lần, nhưng không tìm được Kiếm Tuyết Vô Danh. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi đến 10 ngày sau rồi đi hội tụ với Kiếm Tuyết Vô Danh. Hy vọng đến lúc đó thì cầu nữ thần này có thể tuân thủ ước định mà xuất hiện. Lâm Bắc Thần suy đi nghĩ lại, tạm thời lựa chọn tốt nhất là tiếp tục ở lại quán rượu Thính Tuyết, giống như là Nhiễm Chi Xuân, là một tên tiểu nhị giúp đỡ. Đối với gia đình của Hàn Lập mà nói thì Lâm Bắc Thần nguyện ý tạm thời lại nơi này thực sự là chuyện tốt cầu còn không được. Bởi vì mấy ngày nay hắn chạy bản giúp, việc làm ăn của quán rượu rõ ràng là tốt hơn gấp mấy lần. Nhất là trời vừa tối thì rất nhiều khách hàng nữ tranh nhau chen lấn vào quán rượu, gọi một vò mạch nha, một phần của món ăn mạo hiểm giả, rồi một mình ngồi tận đến lúc quán đóng cửa. Người hiểu chuyện chỉ nhìn qua một chút đã định giá Lâm Bắc Thần là một trong 10 đại Mỹ Nam của khu vực Hạ Tam ở đại khu Tây Bắc. Mỹ Nam tử, kinh tế học đang được thể hiện rõ ràng và phát huy tinh tế ở khu vực Hạ Tam hỗn loạn này. Trời đã khuya, Lâm Bắc Thần nằm trong căn phòng nhỏ hậu viện, lặng lẽ lợi dụng điện thoại để tu luyện. Mấy ngày nay hắn ngoại trừ vận chuyển áp ngũ khí triều nguyên quyết ra, còn đồng thời tu luyện cả cửu điệp hỏa đoán hô hất thuật cùng với bộ tu luyện tinh thần lực tọa thị vạn kiếm quan tưởng do tần chủ tế truyền thụ lại. Hít thở thuật có thể kiện thể, quan tưởng thuật cường hóa tinh thần. Hai thứ này trên đại lục Đông Đạo Chân Châu, lúc Lâm Bắc Thần tu luyện cũng không thể hiện ra hậu quả cao minh bao nhiêu, nhưng ở thần giới nó lại mang đến sự kinh ngạc vui mừng cho Lâm Bắc Thần. Trong thời gian ngắn ngủi 6-7 ngày, Lâm Bắc Thần có thể cảm giác được một cách rõ ràng cường độ nhục thân của mình lần nữa được nâng cao. Cái loại nâng cao này nó không giống kiểu bành trướng và độ cứng rắn hay năng lực chịu đòn của vô tương kiếm cốt, mà là thể chất như là tinh thép được rèn đúc để không ngừng biến chất. Tinh thần lực của hắn cũng có tiến bộ cực lớn. Trong áp điện thoại dốc toàn lực vận chuyển cả ba áp này, ba thứ kết hợp đồng thời tu luyện, Lâm Bắc Thần nằm trên giường suy nghĩ chuyện ngày mai phải đi làm. Hôm nay lúc ăn cơm tối, Hàn Lạc Tuyết là đặc biệt sắp xếp vào ngày mai. Thiếu nữ thanh tú có chút phí sức một phen, cuối cùng đã lấy được thẻ số để xếp hàng hẹn trước của thần điện khu Hạ Tam. Ngày mai có thể đến Đại Hoang thần điện số 98 để xin thuốc, trị liệu bệnh mãn tính cho phu thê của Hàn Lập. Phu thê Hàn Lập hai năm nay sức khỏe vẫn luôn không tốt, ban đêm mất ngủ, đà mộng lại còn ho khan. Hai ngày trước thậm chí ho ra máu, bệnh tình nặng thêm, nhất định phải nhờ vào thuốc của thần điện mới có thể áp chế bệnh tình. Mặt khác thì Hàn Lạc Tuyết còn nói nàng cũng thuận tiện dẫn theo Lâm Bắc Thần đi làm chứng nhận cư trú, giống như là xác nhận và trên hộ khẩu vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Nếu anh em thấy hay thì hãy cho mình xin một like và một sub, một chia sẻ. Cảm ơn anh em.